Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Mặc dù các đòn tấn công của Caprice đều thành công, nhưng Balkan còn lâu mới chết. Lich là một thực thể có thể tồn tại vĩnh cửu bởi vì nó có thể tạo được một đội quân từ xác chết và các sinh vật sống. Thức tỉnh đi, hỡi những kẻ tôi tớ của ta. Ngay khi Balkan cất tiếng, một con Stone Golem cao 5 mét trồi lên từ mặt đất. Chiều cao của nó khủng khiếp đến nỗi gần như nó đã làm hỏng trần nhà bởi đôi tay và chân đồ sộ của mình. Các Necromancer cao cấp thường có ít nhất một Golem để làm vệ sĩ, và trong trường hợp của Balkan, đó là Golem đá. Đu đu đu đu, khi con Stone Golem vung tay lên, các Paladin bị hất ngược lại về sau. Mỗi khi nó chạy, mặt đất rung chuyển và trần nhà nứt ra những mảnh nhỏ. Lượng Vitality, Defense và Attack khổng lồ của nó, khiến nó chẳng khác nào một bức tường thép. Và bởi vì là một vệ sĩ được tạo ra bởi phép thuật nên nó miễn nhiễm sát thương từ thánh thuật. Cẩn thận đấy mọi người, nếu không nhầm thì nó phải từ giữa đến cuối level 400. Chúng ta phải hạ con Golem này trước nếu muốn tiếp cận Balkan. Hấp diêm nó thôi còn gì nữa. Họ đã nghĩ trận chiến này sẽ hết sức đơn giản bởi vì chỉ phải đâm chém với Balkan, nhưng đột nhiên, nó trở nên hỗn loạn ngay lập tức. Thông thường, khi các Magician bị trúng một hoặc hai đòn tấn công nhẹ, phép thuật của họ bị hủy bỏ và họ cân nhắc rất kỹ tới việc hao hụt mana. Nhưng Balkan vẫn ổn kể cả có trúng liên tiếp các phép Light Sphere và Turn Undead. Vì khả năng kháng phép của Lich rất cao, nên phép thuật cứ thế được thi triển như mưa rào. Chasing Arrow, Peel và Mylon tập trung mana vào các mũi tên và bắn chúng về phía Balkan. Là một Magician, Balkan khó có thể di chuyển tránh đòn trong khi đang cường hóa phép thuật, vì thế mà tất cả các mũi tên đều trúng đích. Nhưng có lẽ hắn không hề quan tâm tới các đòn đánh đó. Khả năng tự nhiên của Lich là hút máu và mana của các sinh vật sống, vì vậy mà Balkan không hề trong hoàn cảnh bất lợi. Silent Atmosphere, trên 200 Paladin nằm trong phạm vi lời nguyền của Balkan đều bị bao quanh bởi năng nguồn năng lượng hắc ám. Một lời nguyền cực mạnh ngăn chặn việc hít thở của đối phương. Bone Destruction, Greg, lần này có khoảng 30 Paladin bị nổ tung toàn bộ xương trong người. Mặc dù tất cả họ đều mặc giáp nhưng họ không thể chống lại được lời nguyền bởi chỉ số kháng phép thấp. Fire Hydra Summon, không những thế Balkan còn triệu hồi cả một con Fire Hydra. Những cái đầu của nó trồi lên khỏi mặt đất trước tiên, và từng cái đầu một cứ thể thét ra lừa. Balkan dễ dàng thi triển 3 phép thuật liên tiếp. Sau một lần tạm ngừng rất ngắn, Balkan bắt đầu niệm phép tấn công vào các Paladin. Frost Ring, những vòng khí lạnh được tạo ra và bao phủ lấy các Paladin. Các Priest bắt chủ yếu lên Balkan và các Paladin. Nhờ có chỉ số phòng ngự và kháng phép cao hơn Class Warrior nên khi kết hợp cùng với các phép hồi phục của Priest, các Paladin có thể sống sót qua khỏi những phép thuật liên tục của Balkan. Trong khi đó, Wiz rất bình tĩnh đánh giá tình hình hiện tại. Ma pháp nguyền rủa của Balkan, một trong những phép thuật mạnh nhất của Class Necromancer. Nhìn vào những con undead mạnh khủng khiếp của hắn, mình chắc chắn rằng hắn có thể tạo ra cả tá Bone Dragon nếu như hắn có đủ xác chết. Hắn dùng phép triệu hồi rất tốt nhưng các phép tấn công khác thì lại khá yếu. Điểm chính ở đây là phép thuật của Balkan nếu so sánh với các pháp sư khác thì nó khá là yếu. Balkan có thể niệm phép tấn công nhanh hơn. Góc truyện audio.com. Các pháp sư cao cấp có level trên 400. Trong các trận chiến, không những cần phải quan tâm tới sức mạnh phép thuật mà còn cần chú ý tới tốc độ niệm chú. Có thể nói tốc độ niệm chú chính là điểm mạnh của Balkan. Chưa kể đến việc các Paladin bị uy hiếp bởi sức mạnh của Balkan mặc dù họ mới chỉ nhìn thấy hắn. Không những thế, những Domnai và Stone Golem được triệu hồi càng ngày càng cuồng nộ hơn và Balkan chuyển đổi liên tục giữa các phép thuật sét và băng làm cho một số Paladin gục ngã. Theo sự tính toán của Romuna, máu của Balkan đã giảm xuống còn 73% sau những phép Turn Undead liên tục của các Priest, nhưng đây không phải là một tin đáng mong đợi. Điều quan trọng là giờ có thêm 19 cái xác mới. Với việc Balkan có thể tạo ra những undead cao cấp bằng phép triệu hồi của hắn, thì có thể nói rằng cuộc săn này sẽ thất bại. Hiện nay, theo như thống kê thì đã có hơn 1 triệu người đang theo dõi trực tiếp. Nhiệm vụ của Wiz cùng với những người đồng đội không những nhận được sự theo dõi của những người chơi mà còn có cả những khán giả xem truyền hình cùng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ăn hành đi con dai, bỏ mạng lại, móc lửng, chết thật thảm vào nhé thằng cờ hó. Wiz xong đời rồi, móc lửng, những người chơi xếp hạng cao và những người chơi trong các guild top đầu đều mong rằng Wiz sẽ thất bại. Nhưng vẫn có những con người có sức mạnh các Geomchi. Mặc dù trận chiến đã bắt đầu được khá lâu, các Geomchi cố gắng chờ đợi bởi Uyết dặn họ phải đợi động thái của Bankan sau khi chiến đấu với các Paladin. Ua, phải rồi, các Geomchi dồn hết sức mạnh vào cơ thể và hét lên tiếng thét xung trận. Nhờ có khả năng phục hồi, sức mạnh ý chí và dũng khí, họ hoàn toàn vượt qua được trạng thái sợ hãi mà Bankan gây ra. Giờ đây các Geomchi có thể chiến đấu như bình thường, không có bất kỳ một hạn chế nào. Đó là một lợi thế lớn khi chiến đấu với Bankan. Aloso, xung phong dê dê, thông S lũ quái kia. Các Geomchi nhảy vào và vung những thanh kiếm của họ vào tên Golem và các Domnai. Những Undead được tạo ra bởi Bankan thường mạnh hơn những loại thông thường. Các Domnai với hiệu ứng Dead Aura không khác gì một con bó xíu, nhưng với các kỹ năng của mình các Geomchi có thể dễ dàng đấu với chúng. Và vì được các Priest bắp cho, nên họ chiến đấu còn kinh khủng hơn bình thường. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không được lơ là việc bảo hộ cho đến khi các Priest quét sạch lũ quái mà chúng ta đã tiêu diệt bằng thánh lực của họ. Bankan vẫn đang chú ý tới các Paladin, tận dụng thời cơ này các Geomchi hạ gục các Domnai và thanh tẩy chúng. Trong khi mọi người chiến đấu với hết sức lực đột nhiên một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Belot đang chơi những nhạc cụ của cô giữa chiến trường, cô hát một bài thánh ca giúp tăng phết của các Priest và Strength của các Paladin. Romuna thỉnh thoảng tung ra một vài phép thuật và sơ ca đấu với một số Domnai cùng với các Geomchi. Zephyr và Hoa Yung chăm sóc các Undead đi xuống cầu thang cùng với những người chơi khác. Vì khả năng tấn công diện rộng của Zephyr cùng với kỹ năng du ngủ của Hoa Yung nên họ không tham gia vào việc săn Bankan. Lũ nhân loại mọi rợ, đây là một sự kháng cự ngu ngốc. Vùng đất này được cai trị bởi bóng tối. Với sự hiểu biết về sức mạnh của binh đoàn Undead bất tử. Dark Rule, một trong tam đại phép thuật của Bankan, một phép thuật biến tất cả xác chết của các nạn nhân trở thành Undead. Bankan Demurf là một Necromancer cao. Góc truyện audio.com, cấp và cũng là một pháp sư, nên hắn có thể sử dụng được ba loại phép thuật đặc biệt. Bad Rule, Dead Aura, Absolute Magic Defense. Absolute Magic Defense, phòng thủ phép thuật hoàn hảo, ngăn chặn bất kỳ phép thuật tấn công nào gây nguy hiểm cho hắn. Nếu như đây không phải là chuẩn mực của những pháp sư vĩ đại, họ cũng không thể chạm nổi đến một đầu ngón tay của Bankan. Chắc chắn là khả năng của Romuna còn lâu mới bì kịp được Bankan nhưng cô vẫn rất hữu dụng bằng việc niệm phép vào lũ Undead. Bởi vì phép Dark Rule tầng hầm và toàn bộ pháo đài Vago chuyển sang màu đỏ thẫm. Nếu như Bankan tạo ra Undead bằng xác của các Paladin và các Geomchi, cuộc chiến này chắc chắn sẽ trở nên lớn hơn. Cùng với Dead Aura, hắn có thể tự động hút máu và mana của các Undead lấy được từ chiến đấu. Nhưng các Necromancer cũng đã đợi thời điểm này và hành động nhanh hơn Bankan. Họ đến tay không bởi vì chắc chắn rằng các Undead họ mang tới đây sẽ bị Bankan điều khiển, nhưng họ không tới đây chỉ để đứng chơi. Trỗi dậy, hỡi các linh hồn vừa mới nhắm mắt những người vừa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Những kẻ sống tại đây và kẻ đã giết ngươi, hãy trả thù chúng. Deathrite, xác của những Paladin biến thành những Skeleton hạ cấp và trỗi dậy. Kirik, con người chúng đang tấn công Bankanim, lũ Skeleton nhìn xung quanh và ngay lập tức chiến đấu cho Bankan. Cái gì đây, bọn ruồi muỗi? Ngay khi Geomchi 487 đẩy lùi chúng, thân xác của chúng vỡ vụn. Những Undead hạ cấp này được tạo ra bởi các Necromancer và không phải do phép Dark Rule của Bankan tạo ra nên chúng ngay lập tức bị thanh tẩy bởi phép thuật của các Priest. Các Necromancer đã lập nên chiến công lớn khi ngăn chặn việc triệu hồi Undead, điểm mạnh nhất của Bankan. Mapan bỏ lớp vải trắng che phụ kiện hàng mà anh đã mang tới đây. Đó là bức tượng Advent of the Seven Angels, một tuyệt tác của Dacrum tại trung tâm nghệ thuật mà Mapan đã mượn. Sử dụng quyền sở hữu đối với trung tâm nghệ thuật cùng với các tác phẩm điêu khắc. Cậu tích cực sử dụng bức tượng được chuyển đến để khuếch đại hiệu ứng của thánh lực và gia tăng tốc độ hồi phục mana. Nếu như họ thất bại, bức tượng Seven Angels được làm từ Mithril chắc chắn sẽ rơi vào tay Bankan, vì thế đây là một canh bạc lớn của Wit. Đi lối này, Wit cùng với 150 Geomchi level cao nhất cùng với 30 Priest xuyên thủng tầng hầm và hướng tới bên trong pháo đài Vago. Lúc đầu lũ Undead còn đuổi theo họ, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra rằng chúng phải bảo vệ Bankan tại tầng hầm nên ngừng truy đuổi. Chúng ta cần phá hủy Live Vessel gắn liền với máu của tên Lich đó. Bankan là một con quái vật huyền thoại, kể cả có dùng thánh lực cũng khó có thể hạ gục hắn. Sức mạnh phép thuật của hắn đã bị giảm thiểu bởi thanh kiếm thánh đâm ở trước ngực nhưng vẫn khó có thể ước lượng level của hắn. Để hoàn toàn tiêu diệt Bankan, Uyết cần phải phá hủy Live Vessel trước tiên. Nếu như máu ban can hạ thấp và hắn quay trở về được gần với Light Vessel, hắn có thể điều khiển binh đoàn Undead một lần nữa và giết tất cả những người chơi ở bên trong pháo đài. Có thể nó nằm ở đây. Đây là địa điểm mà Whit nghi ngờ là có Light Vessel khi cậu quan sát xung canh trung tâm pháo đài khi còn là Domnai. Không còn nhiều thời gian đâu, bắt đầu chạy đi. Được thôi, chúng ta sẽ tới đó nhanh hơn. Whit cùng với các Geomchi chạy xuống hành lang rất nhanh. Họ không có thời gian để phân vân xem có bao nhiêu người tiếp tục ngã xuống để. gocchuyenaudio.com, giữ chân ban can, Rhys chưa bao giờ phải chịu đựng về mặt thể chất nhiều như vậy trong cuộc đời của họ. Họ tăng hầu hết điểm vào Wisdom hoặc Faith nên rất dễ bị kiệt sức cho dù chỉ đi bộ trong một thời gian dài. Cố gắng giữ khoảng cách với Whit và các Geomchi đã là quá tải đối với đôi chân của họ. Để chúng tôi cõng, các Geomchi thu mình và để lộ ra tấm lưng lực lưỡng. Thật là bất lịch sự đấy. Lý do mà lưng người đàn ông lại rộng là dành cho những tình huống như này đấy. Chúng tôi chưa bao giờ phải dùng đến nó theo cách này nhưng không sao đâu. Các Priest tạm thời hy vọng vào những người đàn ông Geomchi này. Whit đã mang theo những nữ Priest là để dành cho các Geomchi. Undead, lũ quái vật bảo vệ hành lang thường xuyên xuất hiện nhưng Whit và các Geomchi dễ dàng vượt qua được chúng. Lại đây, Herium Fencing, khi Whit lấy ra bức tượng tót lũ Undead bị lộ ra dưới thánh lực sức mạnh này quân lấy sọ chúng và khiến chúng đau đớn. Tận dụng thời cơ này, cậu vung kiếm chém chúng và tiếp tục hành trình. Ngay khi họ tiến lên tầng cao hơn của trung tâm pháo đài, Whit nhận ra rằng ở ngoài pháo đài đang nổ ra các cuộc chiến dữ dội. Lửa và khói lan rộng, lũ Skeleton chạy quanh trên các bức tường pháo đài, lũ Ghost bay lượn trên không. Vì vinh quang của Ban Canim. Giết chết lũ eo, chào đón những tên eo chuẩn bị biến thành một trong số chúng ta. Tiến đến tầng hầm và trợ giúp Ban Canim. Trong các hành lang, lũ Undead tập hợp thành các nhóm và di chuyển. Mỗi khi chúng tiến đến gần Whit, các Geomchi và các Priest trốn vào những phòng trống hoặc sau những hẻm nhỏ và đợi chúng đi qua. Các sư huynh, tiếp tục thôi. Đích đến mà Whit đã chọn là tầng 3 của trung tâm pháo đài. Phía sau cánh cổng sắt là 20 tên Vandal Knight canh gác, cậu đoán rằng Light Vessel của Ban Can sẽ nằm phía sau cánh cổng đó. Chắc chắn là đây rồi. Lũ Lich thường giấu Light Vessel của chúng rất kỹ lưỡng. Whit có thể không vào được nhưng khả năng cao là bên trong được canh phòng rất nghiêm ngặt. Lũ xâm nhập, những kẻ dám chống lại Ban Canim. Ngay khi họ vượt qua cánh cổng sắt, lũ Vandal Knight đẩy họ vào một cuộc chiến. Trong khi đó các Priest liên tục bắt còn các Geomchi thì chiến đấu với chúng. Whit cũng đối đầu với một tên Vandal Knight. Ta là hiệp sĩ Elliot, còn ta là Whit, thật vinh hạnh khi được gặp ngươi. Bằng bản năng, Whit cố gắng gia tăng độ thân mật với hắn. Đây là thói quen xu nịnh những Undead cao cấp vẫn còn lại trong cơ thể Whit. Khi đến đây là ngươi đã nhận lấy cái chết. Fahed Fencing, tên Vandal Knight tiến tới trước. Khi Whit còn là một Undead, cậu đã luôn muốn được đối đấu với một Vandal Knight. Trang bị của chúng hoàn toàn khác biệt và với level hiện tại của Whit, giết một Vandal Knight sẽ cho cậu rất nhiều điểm kinh nghiệm. Whit người đã học kỹ năng rèn, chỉ cần nhìn qua là cậu có thể biết ngay được đẳng cấp hay giá trị của trang bị. Các Vandal Knight thường mặc giáp nặng vì vậy sức phòng thủ của chúng rất cao nhưng bù lại chúng lại thiếu linh hoạt. Hút khỏi vùng đất của Ban Canim, mỗi khi Vandal Knight vung kiếm, năng lượng hắc ám lan rộng tới 5 mét. Chỉ cần một vết xước nhỏ cũng khiến Whit mất đi khá nhiều máu. Moonlight Sculpting Blade, Whit vung thanh kiếm sắc nhọn sáng loáng về phía lũ Vandal Knight và bắt đầu tấn công. Cậu thích cận chiến nhưng thật khó để chém thật chính xác nên cậu sử dụng chiêu Moonlight Sculpting Blade. Wow, tuyệt vời, thật là vi diệu, ngay cả khi rơi vào tình huống tuyệt. gocchuyenaudio.com, vọng, các Priest vẫn bị ấn tượng bởi Whit, đó là một chiêu thức đẹp nhất mà họ từng được thấy. So sánh với những hào quang trắng, đen hoặc hung đỏ tùy thuộc vào điểm đặc biệt của một kiếm sĩ, hào quang được phát ra từ chiêu thức của Whit trông thật là sâu sắc và lộng lẫy. Nhưng sát thương lại yếu so với hiệu ứng của nó. Nó có lợi thế lớn trong việc xuyên giáp của đối phương nhưng lại không thể đập cho kẻ thù một cú trời giáng và tầm đánh thì không được rộng. Mặc dù vậy, nó lại tốn mana gấp 3 lần so với kỹ năng Scarping Blade thông thường. Sau khi thành thạo kỹ năng Herium Fencing, cậu hiếm khi dùng đến nó và trong những lần hiếm hoi đó cũng chỉ dùng trong một khoảng thời gian ngắn. Giờ đây cậu có thể sử dụng nó bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu nắm trong tay chiếc đuốc được điêu khắc từ Helium, nó mang lại cho cậu một nguồn mana lớn. Cảm giác như là dành tháng lương đầu tiên để đi khao đồng nghiệp vậy. Ok, đánh bại chúng thôi nào. Whit bắt đầu đánh bại từng Vandal Knight một. Vandal Knight còn xếp hạng cao hơn cả Domnai. Cả hai phe đều không quan tâm tới việc phòng thủ và cuộc loạn đả nổ ra tại nơi mà họ chỉ chú trọng tới việc đánh bại đối phương. Biết nhận phải một vài tổn thương nhưng bên cạnh việc được Brice Buff khả năng hồi phục chỉ số Endurance và Defense từ trang bị của cậu cũng khá là cao. Cùng với các Brice phía sau, cậu có thể hoàn toàn tập trung vào việc chiến đấu mà không cần quan tâm tới bất kỳ việc gì. Bạn nhận được giày của Elliot, bạn nhận được áo choàng của Elliot, bạn nhặt được 81 vàng, 34 bạc và 58 đồng. Thật là những trang bị đặc biệt, khi cậu chấm dứt tên Vandal Knight các Geomchi cũng hoàn tất cuộc chiến của mình. Họ chiến đấu thành nhóm lớn kết thúc cùng với vô số vết thương. Húc đó là một trận chiến khó nhằn, nhưng mọi người đều chiến đấu rất tốt, họ chiến đấu với tất cả những gì họ có để khoe khoang trước những nữ Priest và cố tình nhận những vết thương để có thể cảm nhận được sự chăm sóc từ các nữ Priest. Toàn được dựa thiếu hơi gái nó khổ thế đấy. Ad, bây giờ, nếu như chúng ta mở được cửa, các Geomchi cùng với các Priest chưa kịp hồi phục hoàn toàn nhưng Whit đã đi thẳng tới phía cánh cổng sắt. Vẫn còn một số Undead xung quanh pháo đài Vago nên cậu khó có thể nghỉ ngơi được. Geomchi 15 lấy ra chiếc chìa khóa rơi ra từ một Vandal Knight, cậu tra chìa và vặn khóa. Linh, ổ khóa được mở, giờ thì chúng ta có thể hoàn toàn tiêu diệt Bankan. Khoảng khắc cuối của quái vật huyền thoại Lich Bankan Demurf đã tới. Whit dùng hết sức mình để mở cánh cổng sắt bằng đôi tay. Và ngay sau đó cậu cảm thấy rất xúc động. Ohhh, quả là một nơi kỳ diệu. Cậu dự đoán rằng Lai Vessel sẽ nằm bên trong căn phòng nhưng căn phòng lại chất đầy những thanh kiếm cổ áo giáp cùng với vô số châu báu. Nơi Whit và các Geomchi đến chính là nơi cất giữ kho báu của pháo đài Vago. Đống này đáng giá bao nhiêu đây? Whit cười sung sướng tới mức có thể chảy cả nước mắt. Vàng trong những chiếc bình và dương có thể đến hơn hàng trăm nghìn vàng. Những đống kiếm cùng với áo giáp có thể mang giá trị lớn hơn. Ở đây ắt hẳn phải có một số item phép thuật của Bankan. Nhờ vào số lượng cùng với độ hiếm, những item ma thuật được tạo bởi Bankan sẽ mang đến rất nhiều tiền. Một thanh quyền trượng khuếch đại đặc tính của phép thuật, đôi giày cho phép bạn bay lượn và bước trên nước, chúng lớn rồi, cùng với gocchuyenaudio.com, niềm vui sướng là ý nghĩ tiêu cực đầu tiên của Whit. Đáng lẽ mình nên tới đây một mình, các Geomchi Priest cùng với Murray người đi theo họ để sáng tác một bài hát mới, vì họ mà cậu chắc chắn phải chia sẻ chỗ kho báu này. Vì Whit là người dẫn dắt nhiệm vụ nên cậu sở hữu 30% của tất cả số kho báu mà họ tìm được, số còn lại sẽ được phân chia dựa theo số người tham gia. Trong một thế giới mà kể cả khi chia sẻ một cái lông tờ rim cũng cảm thấy buồn, thì làm sao bạn có thể chia sẻ cả núi vàng, bác kho báu cùng với item được chứ? Ý nghĩ thứ hai hiện ra trong đầu Whit là việc chia sẻ kho báu không phải là vấn đề lớn. Họ chỉ có thể nhận được vàng, bạc cùng với kho báu nếu như họ chiến thắng trận này. Sắc mặt Whit tối sầm lại. Lai Vessel của Bankan không ở đây rồi. Dựa theo việc nơi này là trung tâm của pháo đài cùng với rất nhiều lính gác, cậu chắc chắn rằng nơi đây là chính xác. Tuy nhiên, Whit gửi một lời thì thầm tới Mapan, tình hình của Bankan thế nào rồi? Một lời đáp gần như ngay lập tức, Bankan vẫn trụ vững bởi việc triệu hồi Undead, số lượng máu, các Priest gần như cạn kiệt mana, và hắn hút máu cùng với mana từ các Geomchi và Paladin nên vẫn còn khỏe lắm. Nếu cậu không phá hủy được Lai Vessel, thì họ sẽ không thể tiêu diệt được Bankan và nhận lấy thất bại trong trận chiến này. Có thể nơi đây sẽ trở thành mồ chôn cho tất cả những ai tiến vào pháo đài Vago. Chúng ta cần tìm cho ra Lai Vessel, nó chắc chắn nằm bên trong pháo đài Vago, không thể ở một nơi nào khác, nơi này là nơi an toàn nhất và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất bởi lũ Undead. Móc lửng, trong những tình huống nghiêm trọng như này, trí óc của Whit hoạt động hết công suất. Trong phòng của Bankan hiện giờ, không có chỗ nào là khả thi để giấu Lai Vessel. Và thêm nữa, Lai Vessel cũng không thể được giấu ở trong các chai rượu bên trong tầng hầm. Nó phải là nơi mà Bankan cảm thấy an toàn hơn và yên tâm hơn là ở đây, nơi được bảo vệ bởi các Vandal Knight. Móc lửng, lục lọi lại ký ức, cậu tìm ra được nơi khả thi nhất mà Lai Vessel có thể có. Có một nơi an toàn hơn gấp nhiều lần hơn bên ngoài hoặc bên trong pháo đài. Đó là bên trên tòa tháp trung tâm của pháo đài Vager, nơi có 3 con Bone Dragon bay lượn xung quanh. Mọi người đều đã kiệt sức bởi việc thâm nhập vào bên trong pháo đài Vager và vượt qua lũ Undead. Nhưng giờ đây, họ bị đặt vào tình huống phải đối đầu với lũ Bone Dragon. Liên minh quân đội của Elf, Barbarian và Dwarf không thể đánh đổ được vòng ngoài của pháo đài Vago và cuộc chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nếu như tất cả chiến binh của từng chủng tộc tiến tới, họ có thể chinh phục được vòng ngoài của pháo đài nhưng quân chủ lực không được triển khai vì họ phải bảo vệ nữ hoàng Fairy. May mắn cho liên quân, lực lượng Undead đã bị chia thành nhiều phần. Phía bên trong của pháo đài, chỉ có một số lượng binh lính nhất định là có thể chiến đấu tại hành lang chật hẹp. Giết hết, chiến đấu vì sự vinh quang. Từ mảnh đất của những ngọn đồi gần đó, lũ Undead trỗi dậy và tràn tới vùng ngoài của pháo đài như những đợt sóng. Tiêu diệt lũ Undead, hãy dũng cảm lên, bởi chúng ta đang giành lại tự do cho vùng đất của chính mình. Các Elf, Dwarf và Barbarian chiến đấu rất mãnh liệt, từ những hỗn loạn phía bên ngoài pháo đài Uyết cảm thấy ớn lạnh. Ba con Bone Dragon, những con Bone Dragon bình thường đã đủ kinh hãi rồi, nhưng những con Bone Dragon là kiệt tác của Ban Can còn kinh. Góc truyện audio.com, khủng hơn nữa, mình đoán là hết CMN cách rồi T gạch dưới T. Cậu vẫn bất khuất tiến tới mặc dù đã rơi vào hoàn cảnh cùng cực. Các sư huynh, chúng ta cần phải đấu với những con Bone Dragon tại tòa tháp trung tâm để giết Ban Can. Các huynh nghĩ chúng ta nên làm gì? Cậu hỏi các Geomchi về ý kiến của họ phòng khi họ có ý tưởng thích hợp. Chúng ta sẽ hạ gục chúng, và vứt lại những thanh kiếm hoàn hảo ra xung quanh. Một sự đồng ý ngay lập tức, thật lòng mà nói Uyết cũng cảm thấy thiếu một thứ gì đó khi mà cậu phân vân về việc không tới chỗ những con Bone Dragon. Lối này, có nhiều Undead hơn tiếp viện bên trong hành lang và chúng tiến về phía tháp trung tâm. Nếu như họ tiếp tục quan tâm tới việc đụng độ lũ Undead trên đường tiến tới tháp trung tâm, điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian và họ có thể bị tiêu diệt. Chúng ta phải đi đường tắt, đệ sẽ đi trước, mọi người nhớ giữ khoảng cách và bám theo đệ nhé. Uyết phá vỡ cửa sổ và đi ra phía ngoài bờ tường. Bên ngoài có gió lạnh thổi và lũ Gargoy đang bay lượn xung quanh. Con người, giết, lũ skeleton cung thủ đứng gác bên trên tường pháo đài hoặc những vọng gác bắt đầu xả tên về phía Uyết. Uyết túm lấy phần nhô ra và trèo dọc theo bờ tường. Quadrupzun, SSASASASAK, cậu di chuyển như một con nhện giữa cơn mưa tên, nhảy về phía tường bị phá hủy hoặc những tảng đá nhô ra và treo mình trên đó. Bắn tên đó trước, có vẻ hắn là tên mạnh nhất, chúng ta cần giết hắn đầu tiên vì Ban Canim. Lũ skeleton cung thủ tập trung tấn công Uyết. K-E-E-E-A-K, ngay cả lũ Gargoy cũng bay đến và mổ vào Uyết bằng mỏ của chúng. Moonlight Scouting Blade, trong tình huống bất lợi treo mình trên tường của lâu đài Uyết sử dụng cánh tay trái đang bị thương để vung kiếm. Cậu thu hút sự chú ý của kẻ thù nên các Geomchi, Marae và các Priest có thể lên tới đỉnh một cách an toàn. Giết tên con người đang ở trên tường, hãy chứng tỏ sự vĩ đại của Undead, ở dưới mặt đất lũ Skeleton Mech tạo phép trên tay và bắn ra. Những thông báo liên tục hiện ra, máu còn lại 36,789, cứ đà này mình chết mất, móc lửng, Uyết đến được nóc của pháo đài Vago bằng cách trèo tường. Nóc bên trong pháo đài nghiêng vẹo và tròng trành, cậu có thể thấy rất nhiều tòa tháp khác lớn hơn phía sau phần nóc. Theo sau Uyết lũ Gargoyle và rơi liên tục tấn công cậu bằng phép thuật và tên. Cậu chỉ còn lại 15% máu. Mặc dù máu còn ít nhưng cậu cũng đã câu kéo đủ thời gian để các Geomchi cùng với các Priest đến được đỉnh của tòa tháp trung tâm theo một hướng khác. Với tình huống như vậy, mình đoán mình không còn lựa chọn nào khác. Uyết lấy ra một bức tượng, một kiệt tác cấp 1 làm từ đồng được gọi là Zaptan Embracing Merchant. Mình không muốn sử dụng lại skill này nhưng mình đang trong tình huống cấp bách khi phải đối đấu với lũ Bone Dragon. Sculptural Destruction, chuyển tất cả thành Agility. Cậu bóp nát bức tượng bằng chính tay mình. Vào thời điểm đó, cơ thể Uyết tỏa sáng. Bạn đã sử dụng Sculpture Destruction. Thật đáng tiếc, thật đau đớn khi phải phá hủy tác phẩm đẹp. 5 điểm át bị giảm vĩnh viễn. Fame giảm 100, chỉ số át chuyển sang Agility với tỷ lệ 1:4 trong vòng 24 giờ. Bởi vì chỉ số át quá cao và chỉ số Agility thấp, sự chuyển đổi sẽ không diễn ra ngay lập tức. 850 Agility được chuyển đổi tạo nên kỹ năng cao cấp level 8 Wind Sprinting. Bằng việc tiêu thụ mana, bạn có thể cưỡi gió và chảy. 650 Agility được chuyển đổi tạo nên kỹ năng cao cấp level 8. Góc truyện audio.com, Avoiding Art, bạn có thể tránh né đòn tấn công của đối phương hoàn toàn. Nó mang theo nhiều khả năng hơn của áo giáp da. 410 Agility được chuyển đổi tạo nên kỹ năng cao cấp level 4, Lucky Intervention. Móc lửng, sự may mắn ngẫu nhiên xảy ra thường xuyên và bạn có thể tạo ra đòn đánh mạnh hơn gấp 3 lần so với bình thường. 520 Agility được chuyển đổi tạo nên kỹ năng cao cấp level 6, Accurate Attack. Cơ hội của những đòn đánh chí mạng được gia tăng và chỉ số tấn công tăng. Độ thành thạo điêu khắc tăng, Uyết cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa lông hồng, quá đủ cho cuộc đua 100m. Tại Royal Road, sự thay đổi trong chỉ số cũng dẫn đến thay đổi về thể chất. ở những level đầu, phải mất 30 giây để chạy hết 100 mét. Nếu như bạn mang theo áo giáp, nó có thể tốn hơn 1 phút. Nhưng bằng việc tăng strength và agility, tốc độ sẽ tăng nhanh chóng và sau đó nó có thể giảm xuống chỉ còn 10 giây, và khi level tăng, tốc độ chạy cũng vì thế mà nhanh hơn. Chỉ số endurance của cậu cũng vì thế mà thay đổi. Cậu có thể hoàn thành một cuộc marathon chỉ cần thể lực của cậu có đủ. Một mũi tên bay qua để lại một vết xước, máu giảm 130. Những mũi tên của lũ skeleton không trúng huyết và rơi xuống. Nó là nhờ hiệu quả của việc chuyển đổi sang agility nên cậu có thể dễ dàng tránh né mà không cần di chuyển quá nhiều. Mình nên phản công không? Huyết lấy ra chiếc cung của Hael Eureka. Giá của những mũi tên là rất cao nhưng giờ là lúc sử dụng chúng. Nếu gỗ và sắt là có sẵn, cùng với kỹ năng rèn của cậu, cậu có thể tạo ra được những mũi tên và vì vậy cậu chế ra 300 chiếc. Whit chạy bên trên đỉnh của tòa tháp, cậu chạy quá nhanh khiến cho lũ rơi và gargoyle khó có thể đuổi kịp. Cậu tra tên và bắt đầu bắn về phía lũ skeleton, có vẻ như chúng đều bay sai hướng nhưng từ từ chúng thay đổi hướng và chúng vào kẻ địch. Tinh linh nước tăng thêm sát thương, một vòng xoáy nước xuất hiện và quét qua lũ undead, bắn hắn, giết tên con người đó đầu tiên. Whit chém những con gargoyle tiến đến gần và bắn những mũi tên về phía lũ skeleton archer trong khi cậu chạy trên nóc tòa tháp. Những mũi tên của lũ skeleton archer đều tập trung vào cậu và lũ gargoyle ngồi trên những bức tường của pháo đài bay cùng nhau để tấn công cậu. Phải dùng mình trước tốc độ đáng kinh ngạc của cậu, Whit chạy xung quanh pháo đài Vago nguy hiểm một cách nhẹ nhàng. Khi đưa tay ra cậu bắt lấy mũi tên được bắn ra từ một skeleton archer. Bạn nhận được một mũi tên sắt. Cậu ngay lập tức bắn trả, Pale nhìn về phía ban can với đôi mắt sợ hãi. Con quái vật này thật là quá sức mà, ngay cả khi có các necromancer, họ khó có thể triệu hồi tất cả những xác chết trước khi ban can kịp ra tay. Những undead được triệu hồi bởi ban can có level ít nhất phải bằng một Doomnai. Doomnai tinh anh, Doomnai chỉ huy, Doomnai cuồng sát, Doomnai dịch bệnh, và cả năm Vandalnai được triệu hồi. Thay vì tấn công ban can, các paladin cùng với các geomchi phải tiếp tục chiến đấu với lính gác của ban can trong khi chịu đựng đủ loại nguyền rùa. Ban can thì vẫn trụ vững sau những phép turn undead từ các priest. Nhờ có dead aura, hắn hút máu và mana từ những undead còn sống. Trong khi đó các paladin không giúp được gì đều cảm thấy bất lực. Tôi nghĩ rằng số lượng undead đang tiếp tục tăng nhanh, ban can sẽ sớm chết chứ, chúng ta có thể giết hắn sao? Tôi nghĩ chính chúng ta mới là người phải bỏ mạng. Romuna rất xúc động, nếu như không quá muộn, mình, gocchuyenaudio.com, nên chuyển class thành một necromancer, kể cả nó có khó tới nhường nào, nếu như mình trở thành một lich. Sức mạnh của lich có thể điều khiển cả một vương quốc ngay cả khi bị đâm bởi một thanh kiếm thánh là không cần phải nghi ngờ. Tại cùng thời điểm ở các đài phát sóng cũng có rất nhiều lo lắng. Cuộc chiến tại tầng hầm với ban can, undead đối đầu với paladin cùng với sự trợ giúp của priest có thể coi đó là cuộc chiến của thiện và ác. Các geomchi đang làm rất tốt nhưng phép thuật của ban can cực kỳ khủng khiếp nên mỗi khi có người bị giết lực lượng undead của hắn từ từ gia tăng. Một vấn đề khác là họ phải ngăn chặn quân đoàn undead tiến đến từ tầng trên vì vậy mà lực lượng của họ bị chia cắt. Một mặt khác Whit thì đang chạy bên trên nóc của pháo đài Vago và chiến đấu. Bắn tên trong khi trượt xuống mái nhà, nhảy ra không một chút sợ sệt và chém lũ gargoyle bằng kỹ năng Moonlight Sculpting Blade tuyệt đẹp. Một cuộc chiến nảy lửa với bối cảnh là pháo đài Vago. Chỉ cần như thế là đủ để có thể đứng đầu trên Hall of Fame. Với họ phô diễn những khoảng khắc tuyệt vời nhất khiến cho những người xem không thể rời mắt. Chúng ta nên chiếu ở phe nào? Trên hết họ cảm thấy rằng cuộc chiến với ban can là cực kỳ quan trọng nên họ chiếu trực tiếp các phe nhưng với sự tò mò của khán giả về ít họ liền thay đổi cảnh quay. Điều gì đang diễn ra với trận chiến chống lại ban can vậy? Hãy cho chúng tôi xem cảnh ít di chuyển trên mái. Làm sao mà cậu ấy có thể chiến đấu ở một nơi đầy quái vật như vậy? Phải chăng bởi vì cậu ấy là ít, tôi càng ngày càng chán các dungeon, nếu như tôi trở thành một người chơi có level cao, liệu rằng tôi có thể chiến đấu giống như ít? Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chiến đấu ở một nơi như pháo đài Vago là tự sát. Họ chỉ có thể thắng trận chiến nếu như họ giết được ban can cho chúng tôi thấy ban can. Mấy ông làm cái gì vậy, tôi đang xem nó. Chuyển về ít ngay, với những yêu cầu nhiệt tình từ phía người xem, các nhà đài bị ràng buộc bởi việc hứa làm bất kỳ việc gì họ yêu cầu. Team Chen, đéo cần tên, Translator, cáo Lady, Editor, về cách chương.